Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, chuyện gì đều được. Bảo Linh, trước đó mở ra 2.340 cái siêu cấp bảo thần Bảo Dương. Ngoại trừ lấy được siêu cấp thăng cấp quyển trục, nghịch thiên chi thuật cùng siêu cấp tình báo quyển trục. Mở ra còn lại đồ vô dụng cần phải đều bị hệ thống thu về đi. Ta đổi lấy đến bao nhiêu bạo nguyên? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong hỏi thăm, lên tiếng nói, chủ nhân, ta cho là ngươi đem sự kiện này đem quên đi đây. Bảo nguyên đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta lại làm sao có thể quên? Bất quá là lúc đó không có có tâm tư hỏi thăm mà thôi. Bạch Phong bĩu môi một cái nói, chủ nhân, mở ra 2.340 cái siêu cấp bảo thần Bảo Dương. Hết thảy thu hoạch được bảo nguyên 425 phần. Bảo Linh lập tức đem bảo nguyên, tình huống nói ra, Bạch Phong nghe xong, nhíu mày nói, ta lần trước mở ra 100.000 cái phổ thông bảo thần Bảo Dương. Còn đem độ dung hợp tăng lên tới 10%. Hiện tại mở ra nhiều như vậy siêu cấp bảo thần Bảo Dương, mới đến như thế điểm bạo nguyên. Chủ nhân, lời này của ngươi nhưng là không đúng a. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi theo 1% tăng lên tới 10%, đổi lại bạo nguyên cũng là 900 phần bạo nguyên. Có thể cái kia 900 phần bạo nguyên cũng không sánh nổi cái này 400 phần bạo nguyên ẩn chứa lực lượng nhiều. Theo độ dung hợp càng ngày càng cao, mỗi một phần bạo nguyên cần lực lượng cũng là không ngừng gia tăng. 100 phần bạo nguyên tăng lên 1% độ dung hợp, cũng không đại biểu tất cả bạo nguyên ẩn chứa lực lượng đều giống nhau. Chỉ là một cái thô sơ đổi đơn vị. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, trực tiếp thì hiểu rõ ra, liền giống với hắn ở kiếp trước tại Hoa Hà, đều là nhà. Người tại vùng ngoại thành mua cần 500.000, tại trong thành phố liền cần mấy triệu, sử dụng 400 phần bảo nguyên. Hiểu được về sau, Bạch Phong trực tiếp sử dụng 400 phần bảo nguyên, thuận lợi đem bảo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 15%. Xem xét thông tin cá nhân, tính danh, Bạch Phong thực lực, thần du cảnh ngũ trọng, chiến đấu lực 60 triệu, công pháp. Không thể chất, bảo thần chi thể, độ dung hợp 15%, nhưng tại ba trong vòng 10 canh giờ không đau đớn mở ra. Bảo nhãn, có thể dò xét hết thảy công kích của đối thủ lực đồ vật. Đan lệnh, huyết sắc vũ mau, tiên đậu hai khỏa, bảo thần Bảo Dương toái phiến 303 cái, bảo nguyên 60 phần, sát phạt bạo lực nguyên thạch, thần khí nghịch thiên trùy. Tinh hồng lệnh bảo điểm, 478.600.000 bảo thần cửa hàng. Mở ra bị động thần kỹ, bảo hồn kỹ năng, thần kỹ tốc quyền, trăm cấp, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, nhất cấp, thần kỹ thuấn bộ, 35 cấp, nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, cấp 7, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, nhất cấp, thần kỹ thạch hóa chi nhãn. Nhất cấp, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục. Nhất cấp, nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Nhất cấp, thần kỹ trọng lực lĩnh vực. 20 cấp, thần cấp chiến kỹ thần tiễn thuật. Nhất cấp, nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Nhất cấp, nghịch thiên chi thuật không gian rảo sát. Nhất cấp, nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ. Nhất cấp, không nghĩ tới ta đã nắm giữ nhiều như vậy thần cấp chiến kỹ, thần kỹ cùng nghịch thiên chi thuật. Bất quá, thì là đẳng cấp đều có chút thấp a. Ngoại trừ nghịch thiên chi thuật, còn lại muốn đều tăng lên tới max cấp, cũng phải cần phí tổn lượng lớn bạo điểm a. Bạch Phong lúc này cũng không biết mình là cái kia cao hứng hay là cái kia buồn rầu. Hả? Đúng lúc này, Bạch Phong phát hiện nơi xa vương phủ gia chủ Vương Trùy Chính đang len lén hướng về sau viện nhìn. Trực tiếp nổi lên nhất tia cười lạnh nói, quay lại đây. Vương Trùy nghe được Bạch Phong lời này, toàn thân đột nhiên đánh cái sợ hãi, vội vàng đi vào hậu viện, rất nhanh liền đi tới Bạch Phong bên người, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Phong liếc một chút. Phải biết, hắn trước đó thế nhưng là tận mắt thấy trong mắt hắn giống như vô địch, giống như Thiên Hành Tông Trương trưởng lão cùng bốn tên đệ tử đều bị cái kia kinh khủng phong bạo nuốt. Mà ở trong đó không có gì có khác người, có thể chế tạo ra khủng bố như vậy siêu cấp phong bạo người. Ngoại trừ Bạch Phong, tuyệt đối không có khả năng lại có những người khác. Biết ta đến ngươi vương phủ, muốn dẫn đi người là ai chăng? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Vương Trùy, trực tiếp lên tiếng hỏi. Vương Trùy liền vội vàng lắc đầu nói, không, không biết, con của ngươi, Vương Trạch. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm đầu cũng không dám ngẩng lên Vương Trùy nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong muốn dẫn đi người lại là chính mình cái kia phế vật nhi tử Vương Trạch. Vương Trùy kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Bởi vì, nhiều năm qua, hắn nhưng từ không để ý cùng chiếu cố qua cái phế vật này nhi tử. Thậm chí đối phương còn đối với hắn oán niệm sâu đậm. Một khi theo trước mắt cái này thần bí, cường đại thanh niên, muốn đến nơi này, hắn đã không dám ở nhớ lại. Ta sẽ ban cho Vương Trạch lực lượng cường đại. Đến lúc đó, sẽ để cho hắn thân thủ đến giết ngươi. Vương Trùy không dám nghĩ tiếp. Không có nghĩa là Bạch Phong không dám nói. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi còn có một số ngày tốt có thể lăn lộn. Dù sao hắn trưởng thành cũng là cần một chút thời gian. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chạy trốn hoặc tìm kiếm chỗ dựa. Dù sao mặc kệ ngươi tìm tới người nào làm chỗ dựa đều vô dụng. Bạch Phong nói xong lời này, dùng lực vỗ vỗ Vương Trùy mặt. Động tác này đã là đối với đối phương to lớn nhục nhã. Cười lạnh nói, ta đi trước. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp theo Vương Trùy bên người đi qua. Mấy bước sau khi rời đi viện, hướng thẳng đến Vương Phủ Đại Môn phương hướng đi đến. Trên đường phàm là gặp phải Vương gia thị vệ, không có người nào dám ngăn trở Bạch Phong nửa bước. Bảo Linh đổi lấy tiến về Đinh Sơn thành truyền tống phù. Bạch Phong chuẩn bị thừa thế xông lên, trực tiếp đem thông qua siêu cấp tình báo quyển trục trích hiểu được hai tên bạo thần tướng đều thu. Đi, đinh, tiêu hao 10.000-9.000 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, bóng người bị bạch quang bao phủ, biến mất tại vương phủ bên ngoài. A, đúng lúc này, một đạo thét lên vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Cũng là dọa Bạch Phong kêu to một tiếng. Thế mà, làm Bạch Phong quay đầu nhìn về đằng sau nhìn qua về sau, lại phát hiện là người quen. Là ngươi, là ngươi. Bạch Phong cùng Hàn Mộng Băng chăm miệng một lời kinh hô lên. Ngươi, cố ý tại làm ta sợ sao? Hàn Mộng Băng lúc này mặt sạm lại nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Vừa mới nàng chỉnh hững hờ nghĩ đến sự tình, kết quả Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, quả thực dọa nàng kêu to một tiếng. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ta cũng không có muốn hoảng sợ ngươi ý tứ, bất quá là trùng hợp mà thôi. Hàn Mộng Băng nghe xong, lại là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy Bạch Phong. Bởi vì nàng đã kịp phản ứng, Bạch Phong vừa mới sợ là sử dụng một loại nào đó không gian truyền tống quyển trục. Trước đó ngươi rời đi, ta còn đi ra ngoài tìm ngươi, lại không có tìm được. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Ta Hàn Mộng Băng không thích nợ ơn người khác. Trước đó ngươi lưu lại cho ta nhất sâu thịt nướng. Ngươi có khó khăn gì cứ việc nói, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Hàn Mộng Băng lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc vô cùng nói nghiêm túc. Chuyện gì đều được. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Hàn Mộng Băng hỏi ngược lại. Hàn Mộng Băng gật đầu nói, không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.